Chương 311, ạt xuất chiến, phần 2. Khao y tuy là phía trước xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, bất quá ta tin tưởng tất cả mọi người không có cái gì câu oán hận đi được rồi không nói nhiều thừa thải. Lần này cuộc tranh tài quán quân ngoại trừ có thể có được đại hải dũng giả danh hiệu đồng thời, còn có thể thu được thần bí giọt nước mưa. Đại hội sướng ngôn viên dựa theo đại hội trình tự tiến hành giải thích. Cái gì là thần bí giọt nước mưa à cả dù hạ ca? À không hiểu hướng về cả dù hạ tuần hỏi. Ta cũng không biết thần bí giọt nước mưa là vật gì tuy là nhìn lên rất đẹp mắt bộ dạng. Mị tỷ cũng tò mò nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ nhìn xuống à cùng mị tỷ, hướng về phía hai người nói ra, hay là thần bí giọt nước mưa, là một loại để bổ kẹ mẩn mang theo về sau, có thể để thằng con kia bổ kẹ mẩn thủy hệ kỹ năng uy lực một loại thần kỳ đạo cụ. Bất quá cái này đạo cụ tuy là coi như là tương đối chân quý đạo cụ, thế nhưng vật này cũng không hiếm thấy. Cái này ta nhớ được ở Thanh Nham đảo lãnh được quyển kia chỉ nam sổ tay mặt trên có ghi, các ngươi có thể hảo hảo đi tìm hiểu xuống. Được rồi, ta cũng muốn đi, các ngươi hảo hảo cố lên nha cả dù hạ nói xong cũng ly khai trận đấu hội trường. Còn chính thức trận đấu còn phải đến khi rõ ràng thiên tài đi, hôm nay chỉ là lễ khai mạc mà thôi. Lần này đại tái trải qua đấu loại sau đó, có thể tiến hành chính thức tranh tài chỉ có 64 cái tuyển thủ, tổng cộng chia làm khu A cùng B khu 2 cái 213 khu, đệ nhất thiên phải tiến hành 32 chàng trận đấu, cho nên trên thời gian là tương đối gấp, vì vậy ở trận đầu trong tranh tài bổ kẹ mẩn chỉ có một con, đến rồi trận thứ 2 mới bắt đầu quy định bổ kẹ mẩn vì hai con. Hôm nay thật đúng là thần kỳ A vừa mới cái kia thần quan không ngừng đang len lén nhìn cả rủ hạ đây cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ chế nhạo nói. Không muốn trêu ta, nàng chỉ là đối với ta sở hữu ngân sắc lông vũ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi đi cả rủ hạ bất đắc dĩ nói. Cả rủ hạ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng cái kia hôm nay cao cao tại thượng thần quan sẽ cứ như vậy coi trọng chính mình. Cái này chưa chắc đã nói được nha các ngươi nói đúng không xỉn thì ạ lúc này cũng mỉm cười nói rằng, đồng thời muốn đem ạ cạn cùng mẹ ấy lôi xuống nửa cờ đúng vậy ạ cạn cùng mẹ hai người miệng đồng thanh hồi đáp. Thật là, các ngươi, cả dù hạ không có đi biện giải, ngược lại đây chỉ là mấy người buồn chán lúc một loại vui đùa mà thôi, cả dù hạ căn bản sẽ không đi làm thật. Ngày mai trận đấu sẽ không gặp phải ạ cùng mỹ tỷ đi cổ dù kỳ lúc này lo lắng hỏi. Cô dù kỳ không lo lắng cả dù hạ, mà là không phải hy vọng chính mình biết tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội ở đệ nhất hiệp đã bị cả dù hạ cho đào thải, như vậy cũng quá khiến người ta thương tâm. Không có việc gì, đụng phải tỷ lệ không lớn, ta và As đều là ở khu A, Mỹ Tì ở B khu trận đấu, cho nên tối đa chính là ta cùng As đụng với, bất quá cái tỷ lệ này quá nhỏ, cũng sẽ không trùng hợp như vậy mới đúng. Cả dù hạ không sao cả nói rằng, ngược lại đối với hắn tuyệt không lo lắng. Ngược lại là trong lòng đối với hôm nay ở trong đấu trường nhìn thấy người thiếu nữ kia tương đối cảm thấy hứng thú. Co đường phân cách ngày thứ 2 sáng sớm, cả dù hạ liền mang theo cổ rủ kỷ đám người đi tới cổ đại sân đấu cái này hôm nay trận đấu hiện trường. Ở trận đấu còn không có đến phiên mình phía trước, cả dù hạ vẫn là có ý định cùng cổ rủ kỷ, xin thì ạ chúng nữ sống chung một chỗ tương đối thoải mái. Đệ nhất ngày trận đấu liền tiến hành tương đối kịch liệt, hiện tại trận đấu đã đến hôm nay khu A thứ 6 chàng so tài, đối chiến song phương là đều bên trong tuyển thủ đối chiến A tuyển thủ, không biết hai người sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào chiến đấu đâu sướng ngôn viên ở dưới đài tiến hành giải thích cặn kẽ. Chính thức tranh tài hội trường chính là cái này vốn có lịch sử đã lâu chiến đấu trường cùng đấu loại không sai biệt lắm, chỉ là sinh ra bô nở cái to lớn thạch trụ. Ao nước hai bên còn có mấy khối hòn đá thiết lập ở trên mặt nước, dùng để bổ kẹ mẩn có thể tại nơi mặt trên tiến hành di động, nhảy. Mà chiến đấu thời điểm giáo huấn luyện ra thì là đứng ở hai bên một khối thật dài trên tấm đá, có thể an tâm dùng để chỉ huy chiến đấu. Lúc này As chạy tới giáo huấn luyện ra đứng yên vị trí, hắn đối thủ là một cái câu cá cậu bé, vừa rồi sướng ngôn viên lại đề cập tới có người nói là đều người bên trong, niên kỷ cùng As không sai biệt lắm. Trận đấu rất nhanh lại bắt đầu. Apple kẻ mẩn là hắn ở thành đô mặt khác thu phục một con tổ ấu đẻ. Xem ra tuy là bởi vì cả rủ hạ quan hệ, đem nguyên bản thuộc về tổ ấu đẻ cho đoạt lại, thế nhưng thế giới bổn nguyên làm cho thẳng dưới. Vẫn là hết ý thu phục một con tổ ấu đẻ. Chỉ là cả rủ hạ nhìn ra được, con này tổ ấu đẻ tiềm lực không có chính mình con kia mạnh mẽ. Hơn nữa con này cũng sẽ không thích khiêu vũ. Xem ra vẫn có cải biến. Không nghĩ tới Ash dĩ nhiên cũng thu phục một con tổ ô đã mẹ ấy nghi hoặc nhìn phía dưới Ash, bởi vì lúc trước, Ash bên người nhưng là không có tổ ô đấy. Chắc là trong khoảng thời gian này thu phục đi xem ra thực lực còn có thể, đều có phổ thông tột cùng thực lực. Hơn nữa Ash như dã thú chiến đấu trực giác cùng tùy tiện loạn lai chỉ huy, có đôi khi vẫn có thể đánh thắng mạnh hơn nó đối thủ. Cả dù hạ rất là khách quan đối với Ash con này tổ ô đã tiến hành rồi đánh giá. Người nói không có sai. Con này tổ ô đệ là Ash ở từ nhạt hành thành phố tới trạm lam thành phố trên đường ngoài ý muốn thu phục. Thực lực quả thật không tệ, hơn nữa Ash cái kia mỗi khi ngoài dự đoán của mọi người chỉ huy, sẽ cho người thất kinh. Bơ dốc đối với Ash trưởng thành là nhất rõ ràng. Cả dù hạ đã từng liền nói với Ash quá, hắn trưởng thành có hơn phân nửa công lao là bởi vì có bơ dốc làm bạn, muốn không phải có bơ dốc hỗ trợ chiếu cố. Ash bộ kẻ mẩn sợ rằng hiện tại cũng là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Mà Mì Tì đã ở rất nhiều địa phương để cho Ash trợ giúp rất lớn. Ash phái ra tổ ấu đài, thế nhưng đối diện đều bên trong tuyển thủ cũng không tiện xem nhẹ. Hắn bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là kình giờ dạ không nghĩ tới Ash người thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là kình giờ dạ. Đây chính là long hệ bộ kẻ mẩn, hết sức khó đối phó á bờ dọc hết sức lo lắng. Mì Tì cũng là lo lắng liếc mắt nhìn Ash. Đối lập nhau cùng Mì Tỷ cùng Bơ Dốc, Ash thì là tràn đầy chiến đấu kích động, đối thủ càng mạnh, Ash chiến đấu dục vọng chỉ biết càng cao. Dù sao Ash cái này nhân loại cùng hắn bộ kẹ mẩn còn có cùng loại gặp cường tắc cường tính chất đặc biệt. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.